mọi người hãy an tâm một chút chớ nóng vội. Đào Thiên Hương không dám tin trừng to mắt, quay đầu nhìn hắn, nàng chưa khi nói rằng muốn gả cho hắn, hắn làm sao có thể ở trước mặt dân chúng nói dối, để cho bọn họ có hy vọng chờ mong. Nhanh, như vậy thì quá tốt. Chúc Nhị Điện Hạ cùng Phượng Hoàng Thiên Nữ sớm sinh quý tử, cùng khởi đầu thịnh thế tỳ quốc. Mọi người không ngừng chúc phúc, hiện lên vẻ vui sướng, nhưng Đào Thiên Hương một chút cũng không vui vẻ, sắc mặt vô cùng nặng nề. Hắn có thể nào như vậy hãm hại nàng, không để tâm đến ý nguyện của nàng, tự tiện thay nàng quyết định vận mệnh. Tiền Ngữ biết là dựa vào dân chúng để cột nàng vào bên cạnh mình, chi phối quyết định của nàng như vậy thật đê tiện, nhưng hắn không khống chế được khát vọng, muốn dùng hết sức giữ nàng lại. Hắn không muốn nàng trở về, nàng là của hắn, bất kỳ kẻ nào, bất kỳ nguyên nhân gì, cũng không thể mang nàng rời đi khỏi hắn. Cho nên hắn làm như vậy, không để ý đến nguyện vọng của nàng, nghĩ rằng dựa vào lý do này để giữ nàng lại, xóa tan ý niệm trở về trong đầu nàng. Tỳ Ngữ, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi. Đào Thiên Hương tức giận, xoay người trở lại phủ, để lại một mình hắn đối mặt với dân chúng đang không ngừng chúc mừng. Hắn cũng rời khỏi cửa chính, đuổi theo bước chân của nàng, ý đồ xoay chuyển tình thế. Thiên Hương, ở lại bên cạnh ta thì có gì không tốt, ta có thể bảo vệ nàng, cho nàng tất cả, chỉ cần nàng muốn, ta liều chết cũng sẽ thay nàng làm. Ta muốn về nhà. Nàng dừng bước, xoay người đối mặt với hắn. Ta nói một lần nữa, ngươi có nguyện ý thay ta hoàn thành tâm nguyện này không? Tỳ Ngữ ngực cứng lại, giọng nói cứng ngắc trả lời, trừ việc này ra, những thứ khác ta đều có thể nghĩ mọi biện pháp để thỏa mãn ngươi. Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa. Đào Thiên Hương xoay người rời đi, đối với hắn rất nản lòng, nàng không nghĩ tới một ngày hắn lại thay đổi như vậy, vì tâm tình của bản thân, có thể ra quyết định mà không để ý cảm thụ của nàng. Hắn làm như vậy, chính là khiến nàng thêm quyết tâm về nhà, nàng không nghĩ ở tại chỗ này để người ta tiếp tục lợi dụng nữa. Thiên Hương, Tỳ Ngữ lại lần nữa đuổi theo nàng, bắt lấy tay nàng, ép nàng xoay người lại đối diện với mình. Ta cần nàng, không muốn mất đi nàng, chẳng lẽ nàng còn không hiểu được tâm ý của ta? Ta chỉ biết ngươi thật ích kỷ, chỉ lo cho bản thân ngươi, hoàn toàn không để ý cảm nhận của ta. Nàng tức giận và thất vọng. Ta một chút cũng không nghĩ làm Phượng Hoàng Thiên Nữ gì đó, tiếp tục ở lại để bị cuốn vào tranh chấp của các ngươi, không thoát ra được. Nàng ghét có liên quan đến chính sự tỳ quốc của bọn họ, nhưng thân phận Phượng Hoàng Thiên Nữ lại không thoát khỏi những việc này, từ nay về sau không thể yên ổn. Nàng thầm nghĩ muốn trở thành một người bình thường, sống yên bình, chán ghét tranh quyền đoạt lợi. Ta cho tới bây giờ cũng không để ý nàng rốt cuộc là thiên nữ hay không, nếu nàng không muốn. Vậy không cần làm, chỉ cần là chính nàng là tốt rồi. Với tình huống hiện tại, ta nói không muốn làm là có thể không làm sao. Tỳ Ngữ nhất thời trầm mặc, tình trạng hiện tại đã không phải nàng nói không muốn làm là có thể không làm, cho dù hắn đáp ứng nàng nhưng người khác vẫn sẽ nhất định ép nàng tiếp tục nhận thân phận này, mượn giá trị từ danh nghĩa của Phượng Hoàng Thiên Nữ. Kế tiếp ta rốt cuộc còn có thể gặp bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn như ngày hôm nay nữa. Muốn bắt ta nghĩ cách cướp ta từ tay người, kiên kỵ ta mà phái người ám sát ta, cuộc sống như vậy ta đã chịu đựng đủ rồi. Nàng không muốn lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của mình, mỗi ngày trôi qua đều căng thẳng như vậy, áp lực này thật lớn, nàng chịu không nổi. Hắn vẫn không nói gì, đối với nàng mà nói, ở lại bên cạnh hắn, ở lại nơi này, đã biến thành áp lực cùng đau khổ, làm nàng không thể chấp nhận rồi. Nàng chỉ nghĩ muốn hoàn toàn thoát khỏi này, ngay cả hắn mà nàng cũng không tiếc nuối, hoàn toàn dứt bỏ sao. Đào Thiên Hương hốc mắt phím hồng, xúc động nói, ngươi nếu cố ý khiến ta ở lại, thì có lẽ ta với thân phận là Phượng Hoàng Thiên Nữ giúp ích cho ngươi, nhưng con người tên là Đào Thiên Hương kia, sẽ càng ngày càng cách xa ngươi, bức ngăn giữa chúng ta càng ngày càng lớn cho đến khi không thể bù đắp được nữa. Tình cảm cưỡng cầu không thể lâu dài. Nàng không tin hắn không hiểu đạo lý này, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện ở lại, bằng không cho dù nàng đối với hắn có tình, nhưng tình cảm cuối cùng cũng sẽ bởi vì sự xung đột mà dần dần nhạt đi. Đây mới thật là kết quả ngươi muốn, chỉ có được thân xác của ta, nhưng lòng ta, ngươi sẽ chạm không đến. Tỳ Ngữ nghe vậy khiếp sợ buông tay ra, đó cũng không phải kết quả mà hắn muốn, hắn không hy vọng nàng hận hắn. chẳng lẽ thật sự không có cách đẹp cả đôi đường, cho dù như thế nào hắn đều phải dứt bỏ nàng. Đào Thiên Hương không hề để ý tới hắn, xoay người trở về phòng của mình, hốc mắt đã ngấn đầy lệ, bước chân của nàng cũng càng lúc càng nhanh, cho đến khi nàng vào trong phòng. Nàng đóng cửa phòng lại trong tích tắc, nước mắt rốt cuộc không khống chế được lăn đều, khóc rất thê thảm. Ồ! Nàng dựa lưng vào cửa, chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng tựa đầu vào gối khóc lớn, muốn trút hết tâm tình đau khổ ra ngoài. Không nghĩ tới quan hệ của nàng cùng Tiền Ngự lại đi đến tình trạng xấu như vậy, giữa họ đã có khoảng cách, chỉ cần một xung đột nhỏ, có lẽ sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Kế tiếp bọn họ nên làm như thế nào, nàng cũng không biết. Nàng ngồi ở trong phòng khóc, không biết qua bao lâu khóc mệt mỏi đến ngủ thiếp đi, ngay cả trong lúc ngủ mơ, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, trước sau không có thả lỏng. Mà nàng ở bên trong cửa khóc bao lâu, thì ở ngoài cửa Tiền Ngự đứng im lặng bấy lâu, tâm tình nặng nề như nhau, nàng có bao nhiêu đau khổ, hắn có bấy nhiêu khó chịu, cùng giống như nàng cảm thấy rất thống khổ. Đến khi tiếng khóc bên trong dần ngưng, hắn không nghe thanh âm nàng rời khỏi cạnh cửa, lại đợi một hồi lâu cũng không có một chút tiếng động, không khỏi bắt đầu lo lắng. Hắn đi tới bên cửa sổ không khóa, bèn không tiếng động nhảy vào trong phòng, mới phát hiện nàng mơ mơ màng màng tựa vào cạnh cửa mà ngủ. Hắn bất đắc dĩ đau lòng, ôm lấy nàng, đi đến giường. Có lẽ là vì hôm nay xảy ra không ít chuyện, đã hao hết tâm lực của nàng, cũng có lẽ là đã quen với vòng tay của hắn. Cho nên khi hắn ôm lấy nàng thì nàng vẫn nặng nề ngủ, không bị giật mình tỉnh dậy. Chương 7.2. Hắn thật cẩn thận bế nàng đặt lên trên giường, đắp chăn cho nàng, sau đó ngồi ở bên giường nhìn ngắm dung nhan nàng khi ngủ, thật lâu cũng không đi. Thấy hai bên khóe mắt nàng nước mắt vẫn còn ướt, mi tâm nhăn lại, tựa hồ ngủ thật sự không ngon, Tiền Ngự nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nhịn không được thở dài, ai? Quan hệ giữa hai người không rõ, hắn vốn tưởng rằng mình có cách khiến nàng cam tâm ở lại, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đi tới ngã rẽ chia lìa. Thật sự phải để nàng đi rồi sao, nếu tiếp tục ở lại bên cạnh hắn sẽ làm nàng đau buồn như thế. Vậy hắn không còn sự lựa chọn nào khác đành phải lựa chọn để mình chịu đựng đau khổ, cho nàng tự do, thành toàn hy vọng của nàng. Hắn không cần nàng oán hắn, hận hắn, nếu buông tay có thể vãn hồi tình cảm của hai người, để trong lòng nàng vẫn tồn tại một chút tình cảm đối với hắn. Vậy hắn chỉ có thể nhượng bộ rồi. Tiền Ngự cúi xuống, đặt một nụ hôn ôn nhu lên mi tâm đang nhíu lại của nàng, Thiên Hương, ta yêu nàng. Bởi vì yêu nàng cho nên hắn quyết định thành toàn cho nàng, cho dù làm như vậy hắn phải trả một cái giá là tương lai tương tư tịch mịch cô đơn, lòng đau khổ, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Hắn hy vọng trong lòng nàng có thể giữ lại một vị trí nhỏ cho hắn. Cho dù tương lai hai người sẽ không còn được gặp lại, nàng vẫn sẽ thỉnh thoảng nghĩ tới hắn, nhớ đến hắn, như vậy là đủ rồi. Nàng vui vẻ là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng. Dịch Phi sau khi thoát khỏi tay Tiền Ngự, cũng không quay về chỗ Tỳ Lục, biến mất không tin tức. Hắn rời đi bởi vì hiểu được thời thế đã qua, Tỳ Lục chung quy không thể trở thành Tỳ Vương. Thay vì tiếp tục lãng phí thời gian cùng tâm lực bên người Tỳ Luật, hắn đi quốc gia khác tìm tân chủ, tránh cho tiền đồ của mình bị gián đoạn. Mất trợ thủ đắc lực là Dịch Phi, Tỳ Luật vừa tức vừa giận, hơn nữa bên ngoài tung tin Đào Thiên Hương sắp gả cho Tiền Ngự. Tiền Ngự chẳng những sẽ là Tỳ Vương kế nhiệm, tương lai còn có thể là bá chủ nhất thống Trung Nguyên, bởi vậy dân chúng ngày càng ủng hộ hắn nhiều thêm, tình trạng này ép Tỳ Luật phải nhanh chóng nghĩ cách thay đổi tình hình trước mắt. Hắn có thể nào trơ mắt nhìn Tiền Ngự chuyển bại thành thắng, mà mình lại thất bại thảm hại sao, cho dù như thế nào, hắn cũng sẽ không dâng ngôi vị Tỳ Vương cho Tiền Ngự. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định, ánh mắt cũng trở nên hung hãn, phụ vương, là người bất nhi thần không thể không hạ chiêu thức ấy. Nếu như ngay từ đầu phụ vương quyết định truyền vương vị cho con trưởng là hắn, cũng sẽ không phát sinh chuyện huynh đệ trong nhà đấu đá lẫn nhau. Mà nếu không phải là bị tình thế bắt buộc, thì vào thời điểm cuối cùng hắn cũng sẽ không quyết định như vậy. Hắn muốn tập hợp binh mã tiến cung, bức phụ vương lập tức thoái vị, đem vương vị truyền cho hắn. Chờ hắn có được vương vị rồi, hai người kế tiếp đang bị chết chính là Tiền Ngự và Đào Thiên Hương, hai người bọn họ, một người hắn cũng không bỏ qua. Một đêm đi qua, Đào Thiên Hương mệt mỏi tỉnh lại, mắt vừa xót vừa đau. Nàng từ trên giường ngồi dậy, ngu ngơ một hồi, đầu bắt đầu từ từ khôi phục cử động, nhất thời cảm thấy khó hiểu mình từ lúc nào thì nằm trên giường. Nàng nhớ rõ mình tựa vào cạnh cửa khóc rất nhiều, tiếp sau ấn tượng lại càng đến càng mơ hồ. Lúc nàng tỉnh lại, người đã nằm trên giường, hơn nữa một ngày mới lại đến rồi. Đây là có chuyện gì xảy ra? Xuống giường trong tình trạng hoang mang khó hiểu, nàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài, trùng hợp Nhâm Ngạn từ hành lang vừa đi tới, trong tay còn đang cầm một bộ áo choàng lông mới tinh. Đào cô nương đúng lúc người đã tỉnh, hắn đem áo choàng đưa tới trước mặt nàng, cái áo choàng này rất ấm, người mặc thử xem, nếu không hợp, ta nhanh cho người ta sửa, để tránh không kịp. Đang yên lành, vì sao phải giúp ta thêm áo choàng mới, còn nữa chuyện gì không kịp, nàng buồn bực nhăn mày. Đó là bởi vì Điện Hạ đã quyết định cho người về Kính Hồ, lúc này nét mặt của Nhâm Ngạn có chút ảm đạm, mặc kệ là vì Điện Hạ hay vì Tỳ Quốc, hắn cũng không hy vọng nàng rời đi. Kính Hồ địa thế cao, vào đông rất lạnh, phải giúp Đào cô nương chuẩn bị một ít quần áo chống lạnh mới được. Kỳ thật không chỉ hắn, ngay cả Minh Kiến cũng không đồng ý với quyết định của chủ tử, bởi vì nữ nhân có thể đi vào lòng chủ tử, ngoại trừ Đào cô nương, chỉ sợ trên đời này sẽ tìm không ra người thứ hai. Chủ tử đã cố tình đưa nàng đi, dù là ai cũng không lay chuyển được hắn, bọn họ ngoài tuân lệnh ra thì không có quyền được nói nữa. Ngươi nói cái gì? Đào Thiên Hương run lên, lập tức kinh ngạc trợn to mắt, nhị điện hạ hắn đồng ý để cho ta đi. Đây không phải là điều nàng vẫn hy vọng sao, nhưng sau khi hy vọng đã thành sự thật thì nàng lại không vui, ngược lại trong lòng xuất hiện một cảm giác trống rỗng, như thể muốn nuốt gọn nàng vậy. Nàng thật sự có thể đi sao? Hắn cam tâm tình nguyện buông tay. Ngày kia lên đường, do ta đích thân hộ tống Đào cô nương quay về Kính Hồ, thời gian không còn nhiều, Đào cô nương mau chóng thu xếp hành lý, để xuất phát đúng giờ. Nhâm Ngạn đưa áo choàng cho Đào Thiên Hương, tấm áo vừa đặt lên tay nàng, lòng của nàng liền giống như bị một tảng đá lớn nặng trĩu ngăn chặn, vô cùng khó chịu. Nàng miễn cưỡng mỉm miệng cười, cố gắng gạt bỏ mất mát trong lòng, ta đã biết. Cuối cùng đã xong, đây là kết quả tất nhiên, nàng chắc là nhất thời rất kinh ngạc mới không thể chấp nhận, chờ thêm một lúc, thì nàng sẽ có thể bình tĩnh trở lại. Cả ngày Đào Thiên Hương ngây ngô, đầu trống rỗng, cả người thẫn thờ, thế vậy không người nào là không lo lắng cho tình trạng của nàng. Đến nửa đêm nàng cuối cùng cũng nghĩ muốn bắt đầu sửa sang hành lý, mở rương quần áo của mình để thu dọn mấy thứ, nhưng nhìn lại trong rương thấy quần áo của nàng toàn bộ đều do Tiền Ngữ giúp nàng, chỉ có duy nhất bộ đồ đã mặc lúc trước khi xuyên qua là của nàng. Thế này thì đâu còn cần thu dọn hành lý gì nữa, khi nàng đến thì hai tay trống không, vậy nên hai tay trống không mà trở về, không nên mang theo bất cứ vật gì ở nơi này. Thậm chí ngay cả tình cảm mới chớm nở này, nàng cũng phải gạt bỏ tất cả, một chút không giữ, mới có thể thoải mái mà trở về. Nàng thật sự làm được sao? Nàng không biết, chỉ có thể cố gắng thử một. Đẩy nắp rương quần áo lại, Đào Thiên Hương nhìn thấy vòng bạch ngọc trên cổ tay mình. Đây là di vật của mẫu thân Tiền Ngự, ở tay nàng đã gần một năm. Mới đầu nàng còn cảm thấy không quen, bây giờ vòng ngọc đã thành một bộ phận trên người nàng. Nàng vuốt nhẹ vòng ngọc trên cổ tay phát ra ánh sáng dịu mắt. Nói thầm, nên trả lại cho hắn thôi. Không biết hiện tại hắn đang ở đâu, cả ngày hôm nay cũng chưa nhìn thấy bóng dáng hắn, hắn thật sự bận việc, hay là cố ý tránh nàng. Rời phòng mình, nàng đi đến phòng của Tiền Ngự, phát hiện hắn không có ở trong, nàng khẳng định hắn không đi ra ngoài, quanh quẩn bên trong phủ một vòng, mới tìm thấy hắn trong lương đình ở Hoa Viên. Hắn ngồi một mình ở trong lương đình, không sợ đêm gió lạnh chỉ yên lặng uống rượu. Xem ra rất cô đơn lại lẻ loi. Nhìn cảnh tượng này, lòng Đào Thiên Hương không nhịn được co rút một hồi, cảm thấy rất không nỡ. Nhưng nàng phải cố gắng dứt bỏ cảm xúc như vậy, muốn mình phải thật tỉnh táo, không thể lại dễ dàng bị hắn chi phối. Nàng muốn học được cách buông tay, nhất là đối với hắn, bằng không nàng sẽ đi không được. Tiền Ngự bả vai hơi cứng đờ, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, có chuyện gì sao? Hắn cố ý tránh nàng, bởi vì sợ khi nhìn thấy nàng tim hắn sẽ dao động, không nghĩ tới nàng lại chủ động tìm đến hắn. Đương nhiên là có chuyện, nàng đi vào lương đình, cố gắng cười với hắn, ta có vật phải tự mình trả lại cho ngươi, đưa tay tới trước mặt hắn, nàng muốn cởi vòng bạch ngọc trên cổ tay xuống. Hắn thấy vậy vội vàng cầm tay nàng, ngăn lại hành động ấy, đừng làm thế. Vì sao, đây là di vật của mẫu thân ngươi, ta không thể mang về. Tiền Ngữ Âm thầm cười khổ, vòng bạch ngọc ngày vốn là một tín vật để đính ước, hắn chỉ đeo cho người nữ nhân mà hắn muốn cưới, chỉ có điều hắn vẫn chưa nói ý nghĩa của chiếc vòng này cho nàng biết. Ngoại nàng ra, hắn biết mình sẽ không tìm thấy nữ nhân nào khác có tư cách đeo chiếc vòng bạch ngọc này, cho nên hắn không cần nàng trả lại cho hắn, tình nguyện để nàng mang đi vĩnh viễn không trở về tay hắn cũng không sao, nữ nhân duy nhất mà hắn muốn cũng không ở lại, vậy hắn giữ lại vòng bạch ngọc này còn có ý nghĩa gì, dù đó là di vật của mẫu thân, thì hắn cũng không cần. Hắn chỉ hy vọng sau khi chia tay, thỉnh thoảng khi nàng nhìn thấy chiếc vòng ngọc thì có thể nhớ tới những kỷ niệm ở bên cạnh hắn. Như vậy là đủ rồi. Nếu vòng ngọc đã tặng cho nàng, ta cũng không có ý định lấy lại. Nhưng mà... Tiền Ngữ che môi của nàng, không cho nàng nói tiếp, ngay cả chút chuyện nhỏ ấy, nàng cũng nhẫn tâm cự tuyệt ta sao, ta đã đồng ý cho nàng đi rồi, nàng cũng nên. Đồng ý tâm nguyện nhỏ này của ta chứ. Hốc mắt nàng ửng đỏ, xúc động muốn khóc, lúc này ánh mắt hắn ảm đạm cô đơn như thế. Trên người tản mát hơi thở cô tịch rất rõ ràng, nếu nàng thật sự đi rồi, tinh thần hắn có phải vẫn sa sút như vậy hay không, vĩnh viễn không vực dậy được. Đừng rơi lệ, đừng làm cho ta khó xử, ta thật vất vả mới quyết định buông tay để nàng đi. Tiền Ngữ thu tay lại, quyết tâm xoay người rời đi. Càng gặp nàng, sẽ chỉ làm hắn thêm đau khổ, muốn đổi ý, muốn nổi cơn điên giữ nàng lại, bởi vậy hắn chỉ có thể trốn tránh. Trốn được càng xa càng tốt. Tiền Ngữ. Đào Thiên Hương đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn đi càng ngày càng xa, nội tâm càng thêm thắt chặt đau đớn, so với hắn không tốt hơn được bao nhiêu. Nàng không thể mềm lòng, bởi vì nàng hiểu được, nếu bây giờ nàng đuổi theo ôm chặt lấy hắn, thì không chỉ nàng đi không được, mà còn uổng phí tâm ý của hắn. Cho nên, nàng chỉ có thể tiếp tục đứng yên tại chỗ, hai hàng lệ lặng lẽ rơi. Một mình đau buồn. Một mình đau buồn. Một mình đau buồn.